trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Xuất xứ, truyện của Phạm Lưu Vũ. Vừa bắt đầu nâng chén thu tạc, cụ Thượng bỗng ngấn người khi nhìn thấy chú rể ra lại chào. Hoài, cụ thầm nghĩ, có phải mình qua mắt không? Con người này tướng mạo đường đường, rõ là tướng đại quý. Không những thế, trên đầu như có khí thiên tử nữa. Cụ từng biết về chàng họ Lê này vốn chỉ là một người cày thuê, nay làng này mai làng khác, không rõ quê hương xuất xứ, một chữ bẻ đôi thì cũng không. Chẳng có lẽ đến khi cụ cho đòi cô dâu ra lại chào, phát hiện thấy tướng sinh quý tử của cô Tửng, thì cụ buộc phải tin vào điều mình vừa nhìn thấy. Cặp vợ chồng này có khi để dương, nhưng mà cách nào để leo tới cái địa vị tót vời ấy từ những thân phận như thế kia? Bây giờ đang là thời nhà Mạc, một hôm có gã khách phương Bắc tự xưng là Phong Vân đạo sĩ tới xin được ra mắt vua Mạc. Gã rập đầu tông: Bệ hạ thừa hưởng cái cơ nghiệp do cướp được từ tay kẻ khác, đang lúc rối ren, thiên không gặp được thời, địa không có chỗ lợi, nhân gặp lúc bất hòa, muốn thi hành dương đạo là điều không sao có thể làm được, chỉ có cách là làm theo bá đạo mà thôi. Vua Mạc nghe nói mừng rỡ như vớ được vàng, bèn trả lời: Đó chính là điều bấy lâu nay quả nhân trăn trở mà chưa nghĩ ra kế sách. Kẻ làm vua bây giờ cốt sao cho thiên hạ được yên, bốn phương thuần phục thì thôi, cứ gì phải dương đạo với bá đạo. Nếu khách có thể trấn áp được cái dưỡng khí thiên tử ấy, cần bao nhiêu quân sĩ ngân lượng thì quả nhân sẽ đáp ứng đầy đủ. Rồi lập tức cấp cho gã khách 300 quân sĩ cùng với mọi thứ, xe ngựa lương thực, hẹn ngày hoàng đạo, chọn giờ tốt lên đường. Hôm ấy vào khoảng gần trưa, cụ Thượng đang ngồi trong nhà chợt nghe tiếng huyên náo, hình như có tiếng loa vọng về từ cánh đồng làng bốn. Đứa cháu chạy vào bẩm: Thưa, có quan quân bao vây cánh đồng truyền loa bắt dân làng bố về điểm mục, nghe nói có giặc trà trộn. Cụ Thượng giật nấy mình, linh tính báo cho cụ biết việc này có liên quan tới anh chàng họ Lê. Cụ quyết định phải tới tận nơi xem coi ra sao. Vừa chống gậy tới giữa cánh đồng, cụ Thượng thấy phía cổng của làng bố, dân làng nghe lệnh đang lũ lượt kéo về. Trong đám quan quân phấp phới một lá cờ đề chữ Mạc. Cụ đưa mắt nhìn quanh, cách mấy thửa ruộng, chàng họ Lê vẫn đang thản nhiên cày, nhưng không thể nghe thấy tiếng loa truyền của quan quân. Phải báo cho anh ta biết mà trốn đi. Cụ vừa chợt nghĩ như thế thì bỗng hụt một cái, cụ dấp mồ đất ngã nhào xuống một vũng nước sâu. May mà cụ kịp cắm cây gậy trúc xuống giữa vũng nước để khỏi lao cả người xuống. Bỗng cụ Thượng lạnh toát người, không còn chàng họ Lê trên thửa ruộng ấy nữa. Rõ ràng cụ vừa trông thấy anh ta, chiếc cài vẫn còn cắm giữa ruộng, con trâu vẫn đứng ngoe ngoải. Cụ quay nhìn về phía cổng làng thì ra anh ta đã đi về tới gần đám lính. Không kịp nữa rồi, cụ chỉ cần biết rảo bước tới xem sự thể có ra sao. Không có chuyện gì xảy ra, chàng họ Lê đã qua khỏi đám lính, vào hẳn trong làng. Có một gã đạo sĩ ăn mặc theo kiểu phương Bắc đang ngó chằm chằm ra phía cánh đồng, lúc này đã không còn bóng người. Lạ thật, gã lẩm bẩm, thì thiền tử vẫn còn dằn vặt thế kia, sao lại không còn người nào, chẳng lẽ... Rồi gã đạo sĩ sốt ruột kéo đám lính phằng phằng xông ra giữa cánh đồng, lần theo một con lệch nhỏ ngoằn ngoèo như con rắn, tới chỗ có cái vũng nước phình ra như đầu con rắn ấy. Gã chợt phát hiện cây gậy trúc của kẻ nào đã cắm xuống đấy từ bao giờ. Gã giật mình toát mồ hôi, thủ phạm chính là cây gậy. Chờ cho bọn lính đi hết, cụ Thượng mới thông thả đi về. Sau đó khoảng nửa năm, cụ Thượng đã gần quên chuyện chàng họ Lê ấy. Thì bỗng một hôm vừa chập tối, có con chim khách bay về phương Bắc, vừa bay vừa kêu ba tiếng. Dở tài bấm độn, cụ thượng biết chàng họ Lê lại sắp xảy ra chuyện. Chờ cho bọn đến đi hết, cụ thượng mới thông thả đi về. Sau đó khoảng nửa năm, cụ thượng đã gần quên chuyện chàng họ Lê ấy. Thì bỗng một hôm vừa chập tối, có con chim khách bay về phương Bắc, vừa bay vừa kêu ba tiếng. Giở tay bấm độn, cụ thượng biết chàng họ Lê lại sắp xảy ra chuyện. Quả nhiên vào sáng ngày hôm sau, vừa tới cổng nhà cụ Cố Đặng, cụ thượng đã thấy người ra kẻ vào tất bật. Leo lên mấy bậc thềm theo lời mời của cụ Cố, cụ thượng dựng cây gậy trúc cạnh hiên vào hẳn trong nhà, mới biết hôm nay có lễ cầu tự cho vợ chồng cụ Tửng, vì lấy nhau đã lâu mà chưa có con. Tới giờ thìn, vợ chồng cô phải đội lễ xuống cúng ở đình. Nói về gã phong dân đạo sĩ cùng với đám quan quân, sau lần thất bại ấy, gã vẫn đóng quân tại một vùng gần làng Bố để chờ cơ hội. Hôm ấy gã gieo quẻ biết khí thiên tử sẽ xuất hiện ở đình làng Bố vào giờ thìn ngày hôm sau. Quẻ bói cũng cho gã biết mạch khí làng ấy đang thịnh lắm, nếu không chấn yểm thì sẽ thất bại. Gã chuẩn bị sẵn một tên lính khỏe mạnh cho ăn uống no nê, rồi nửa đêm bí mật dẫn quân áp sát làng Bố. Cuối giờ mão, gã bấm đúng một mạch đất rồi bắt tên lính khỏe mạnh kia đứng chấn giữa huyệt đạo, dặn phải đứng yên không nhúc nhích chờ cho gã cùng đám quan quân hành sự. Sau đó tất cả kéo nhau tiến về hướng đình làng. Lúc bấy giờ ở nhà của Cố Đặng, thấy đã sắp đến giờ dâng lễ, cụ Cố giục chàng rể họ Lê mau mau đội lễ ra đình. Bất ngờ hình như có khách đến, con chó mực nhà cụ Cố đang nằm ở trong gầm phản bỗng vừa sủa inh ỏi vừa lao giọt ra bên ngoài. Nó chạy qua đụng phải cây gậy trúc của cụ thượng dựng ở ngoài hiên, cây gậy đổ xuống rồi vừa lăn vừa nhảy tưng tưng qua mấy bậc thềm văng xuống sân. Vừa lúc ấy chàng rể họ Lê đội mâm lễ đi tới, cây gậy quất ngang đúng ống quyển làm chàng ta dấp ngã nhào xuống sân, mâm lễ đổ tung tóe. Thế là đành phải làm mâm lễ khác và chờ qua giờ ngọ mới lại đi dâng được. Phía gã đạo sĩ và đám quan quân lúc này đã bao vây kín đình làng Bố. Lục soát một hồi, chỉ rạc một hạng nông dân chân đất mắt toét, thân cu bụng bị, không hề tìm thấy tướng mạo Đế Dương đâu, ngay cả khi thiên tử cũng không thấy xuất hiện. Gã lông lộn tức tối, xong cũng đành kéo quân trở ra. Tới chỗ huyệt đạo có tên lính đứng chấn khi trước, nhìn quanh không thấy y đâu cả, gọi mãi mới thấy y lồm cồm từ trong bụi rậm gần đấy chui ra. Gã đạo sĩ quát: "Ta bảo người đứng quyền ở đây, cớ sao người chui vào đấy làm gì?" Bẩm, tên lính nhăn nhó đáp: "Con đứng được một lúc, bỗng tự nhiên đau bụng không sao chịu nổi, chắc tờ hôm qua con ăn phải..." Rốt cuộc lần thứ hai gã đạo sĩ lại nếm mùi thất bại, đành rút quân về triều, tâu lại sự thể cho vua quan nhà Mạc biết. Trong đám quan văn có kẻ bước ra tâu: "Thần nghe nói giết lầm còn hơn bỏ sót, nay đã xác định kẻ kia tiềm ẩn trong đám lương thôn ấy rồi, có giết sạch cả xã cả huyện ấy đi thì cũng là một việc phải làm, cốt sao trong đó có kẻ ta cần trừ khử là được rồi." Vua Mạc Y lại tâu lập tức cấp cho gã đạo sĩ 1.000 quân, lại kén 2 viên tướng giỏi chia làm 2 đạo hành quân theo thế gọng kiềm, dặn hãy thấy khí thiên tử xuất hiện ở đâu thì giết sạch mọi người trong khu vực đó. Cụ thượng quan sau lần ấy nghe tin có quan quân bao vây đình làng Bố mà không bắt được ai, thì 10 phần đã tin đến 8-9 phần rằng chàng họ Lê đích thị có khí Đế Dương mà vua quan nhà Mạc đang cố trừ khử cho bằng được. Cụ định bụng chờ cơ hội sẽ báo cho chàng ta biết để mà trốn biệt tích. May ra hôm ấy vừa khi đi ngủ, cụ thượng bỗng thấy một đứa bé nhỏ chỉ độ 1 tấc 3 phân chui từ trong giường cụ ra. Nó chạy tới đầu ngõ thì mất hút. Cụ kinh ngạc bấm độn thử thì ra lại liên quan tới anh chàng họ Lê kia. Mà lần này thì lành ít dữ nhiều. Cụ quyết định sáng sớm hôm sau phải báo ngay cho anh ta biết. Sáng sớm cụ thượng không kịp dặn dò con cháu, vội vã chống gậy định sang làng Bố. Vừa ra tới đầu ngõ, bỗng cụ lại nhìn thấy đứa bé 1 tấc 3 phân tối hôm qua. Nó quặp chặt lấy chân cụ, cắn một miếng làm cụ đau thót tận tim gan, phải quăng cả gậy rồi lăn đùng ra. Con cháu không hiểu chuyện gì, tưởng cụ phải gió, vừa cuốn quýt hiền cụ vào nhà. Đúng 1 giờ 3 khắc sau, cơn đau đột nhiên biến mất, cụ lại thấy khỏe khoắn như chưa hề bị cắn bao giờ. Nghĩ tới việc ở làng bố sợ không kịp báo cho chàng họ Lê, cụ lại chống gậy, vội vã bước đi. Nói về gã phong vân đạo sĩ, đã sẵn sàng nếu cần thì giết sạch theo lệnh của vua Mạc, nhưng không ngờ lần này đã gặp may. Đám quan quân bí mật bao vây làng bố từ nửa đêm, sáng tinh mơ cứ ai thò ra khỏi làng là chúng bắt. Bắt đến người thứ 9 thì đúng anh chàng họ Lê. Vốn hôm ấy cụ cố sai lên núi để hái thuốc. Cái tướng đế vương cùng khí thiên tử ngùn ngụt của anh ta làm gã đạo sĩ không thể nào làm được. Gã mừng hú vội sai bỏ chàng họ Lê vào củi rồi cấp tóc giải về kinh. Khi cụ thượng lên tới làng bố thì mọi sự đã an bài, chàng họ Lê đã nằm trong củi. Cụ chỉ còn biết dậm chân kêu khổ, tiếc rằng mình tới chậm, giá như không bị cắn bởi cái thằng bé quỷ quái ấy. Lúc bấy giờ, sự nghiệp trung hưng nhà Lê do Thái sư Lượng Quốc Công Trịnh Kiểm phò tá chống lại nhà Mạc đang lên như diều gặp gió. Vua Tôi Lê Trịnh đã chiếm phần lớn đất đai vùng Thượng Du, quân nhà Mạc càng đánh càng tỏ ra kém thế vì không được lòng dân. Đang lúc thuận lợi, vua Lê mới có 22 tuổi, bỗng bị bạo bệnh rồi mất mà không có con để nối. Trịnh Kiểm họp các tướng lại nói: nước không thể một ngày không có vua, chúng ta đem thân phò tá xông pha chiến trận để lập công danh, cũng mong có ngày được phong quan tước. Nay nếu không có vua thì bây giờ dân biết theo ai? Sau này dẫu may mà thành công thì ai là người phong quan tước cho chúng ta? Rồi lập tức sai người đi khắp nơi tìm con cháu vua Lê. Song trải bao năm loạn lạc, binh quả liên miên, con cháu vua Lê người thì đã chết, người thì thay tên đổi họ, trốn tránh lẩn khuất trong dân gian. Tìm ra đúng dòng dõi vua Lê lúc bấy giờ thật chẳng khác nào mò kim đáy bể. Bất ngờ nhận được tin mật báo rằng vùng ấy có khí thiên tử mà vua quan nhà Mạc đang cố trấn áp mấy lần chưa được. Trịnh Kiểm mừng quá, vội sai các tướng mang quân chia làm mấy đường tìm đến. Khi quân sĩ của Trịnh Kiểm đến được làng bố thì chàng trai họ Lê vừa bị bắt giải đi hôm trước, bèn vội vã đuổi theo. Tới bến đò Đoan Dĩ thuộc địa phận phủ Thanh Liêm thì bắt gặp. Hai bên giao chiến trong độ nửa giờ, quân nhà Mạc không chống nổi, đành mạnh ai nấy chạy, bỏ lại chiếc củi nhốt chàng họ Lê. Cả gã phong vân đạo sĩ cũng bị bắt sống. Không chịu được tra tấn, gã phong vân đạo sĩ đành khai hết mọi việc về chàng họ Lê. Trịnh Kiểm mừng như vớ được vàng, định ngay lập tức lập làm vua. Song có kẻ bàn: người này tuy họ Lê, song không rõ xuất xứ, chắc gì thuộc dòng dõi vua Lê. Chi bằng ta hãy thông thả cho người điều tra rõ tông tích, nếu đúng sự thật thì danh cũng chính mà ngôn cũng thuận, hợp với sự trông ngóng của bốn bể. Bây giờ ta hãy lập cũng chưa muộn gì. Nay vội vàng lập lên, nhớ ra xuất xứ là thuộc hàng hạ dân thì lúc ấy hối cũng không kịp. Có kẻ lại bàn: bây giờ lòng người ly tán, thiên hạ mong có vua như nắng hạn mong được mưa rào, chờ điều tra xuất xứ nữa thì biết đến bao giờ. Giá lại trong lúc loạn lạc lẫn lộn vàng thao thế này, chính là lúc kẻ làm tướng cần phải quyền nghi. Xuất xứ thế nào chính tự ở ta chưa đâu ra nữa. Thế là trong thì lòng quân đã định, ngoài thì thiên hạ đã nghe. Dẫu có dòng giống hay không không quan trọng gì. Trịnh Kiểm nghe bàn mừng lắm, bèn quyết định chọn ngày lành tháng tốt, đắp đàn thụ thiện, tôn chàng họ Lê lên ngôi vua. Bố cáo thiên hạ, tự nhận là cháu năm đời của Lam Quốc Công Lê Trừ, anh ruột Thái Tổ Cao Hoàng Đế Lê Lợi khi xưa. Lại nói cụ Thượng Quan bấy giờ nghe tin chàng họ Lê thoát nạn, đã lên ngôi hoàng đế, vô cùng thán phục mà than rằng: lẽ đợi thật là huyền diệu, muốn cũng không mà chẳng muốn cũng không được, không nói ra cũng thế mà nói ra cũng thế. Tưởng là cơ trời lại hóa ra ngẫu nhiên, tưởng ngẫu nhiên lại hóa ra cơ trời. Thế mới hay, cơ trời là ngẫu nhiên hay ngẫu nhiên chính là cơ trời, thì đó là điều mà con người không sao có thể biết được. Tuy nhiên, cái điềm lành ít dữ nhiều trong quẻ bói trước khi chàng họ Lê bị quân nhà Mạc bắt, thì phải đợi 16 năm, lúc ấy vua tôi sinh mối bất hòa. đương kim hoàng đế bị ép phải thắt cổ chết thì cụ Thượng mới chứng nghiệm hết được. Rồi từ đó cụ đóng cửa nằm nhà để viết sách, không bước chân đi đến đâu nữa. Câu chuyện trên đây rút ra từ bút tích của cụ do một người hậu duệ rất xa còn lưu giữ lại được. Quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Xuất xứ, truyện của Phạm Lưu Vũ qua sự thể hiện của phát thanh viên Châu Tỷ. Chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.